Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, chương 960, Yêu Đế phản ứng. Theo hư giới rời đi, thế lực khắp nơi cũng là nhao nhao trở về riêng phần mình sơn môn. Hư giới phát sinh rất nhiều sự tình, cũng là theo truyền khắp toàn bộ yêu giới. Trong đó trước hết nhất nhường yêu giới rung động, chính là Tử Vi đế tử tại hư giới tu thành thần tôn một chuyện. Thần tôn tựa như tại yêu giới yêu tôn, chính là 3000 đạo thống thế giới bên trong đỉnh cấp cự đầu. Tại yêu giới là đủ để khai sáng một cái đại tộc tồn tại. Tại yêu giới, chỉ có yêu tôn trấn giữ yêu tộc, mới có thể có tư cách được xưng là đại tộc. Mỗi một vị yêu tôn, đều là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế. Đều là yêu giới quyền lợi trong trò chơi chấp cờ người. Đều là tu luyện mấy ngàn vạn năm lão quái vật. Cười nhìn rất nhiều thế lực hưng khởi vẫn diệt tồn tại. Mà vị này Tử Vi đế tử, lại là ngắn ngủi không đến 3 vạn năm thời gian liền tu thành thần tôn. Thật sự là quá mức làm cho người rung động. Phải biết tại yêu giới, 3 vạn năm tu thành yêu thần cũng đã là một cái không tầm thường đại thành tựu. So sánh những này, vị này Tử Vi đế tử đơn giản chính là không thể tưởng tượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, yêu giới trên dưới nhao nhao cảm thán, thần giới không hổ là nhất là thịnh vượng đạo thống. Có như thế yêu nghiệt đế tử, lo gì đạo thống không thịnh. Bất quá Tần Đình bước vào thần tôn một chuyện mặc dù đưa tới cực lớn oanh động, nhưng là một chuyện khác làm cho cả yêu giới vì thế mà chấn động. Hư giới bên trong trận kia kinh thiên biến đổi lớn, cũng là truyền khắp toàn bộ yêu giới, đưa tới sóng gió động trời. Âm Thông Huyền, Thu Tử Trùng bỏ mình, Cừu Tọa Thiên cười cuối cùng. Tử Vi đế tử tu thành thần tôn, đối với yêu giới trên dưới bất quá là một cái đề tài nói chuyện thôi. Tử Vi đế tử thiên phú lại yêu nghiệt cũng là trong thần giới người, không ảnh hưởng tới yêu giới. Nhưng là yêu đế hai đại đệ tử vẫn lạc, Cừu Tọa Thiên thắng được, lại là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ yêu giới thế cục đại sự. Trong lúc nhất thời, yêu giới thế cục gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên yêu giới, yêu cung chỗ sâu, yêu đế tẩm cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Yêu đế ngồi tại đế tọa phía trên, tay phải nắm ngạch, mang trên mặt một tia nếu có sảnh không mỉm cười, thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra xem thường ta vị này nhị đệ tử. Xem ra ta vị này nhị đệ tử trong ngày thường ẩn tàng đủ sâu a. Chấm ngoặc kép, mà bên cạnh hắn đứng hầu lấy Bạch Trạch yêu quân thần sắc cung kính, nhưng trong lòng thì dâng lên trận trận hàn ý. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng bỏ mình một chuyện đã là truyền khắp yêu giới. Yêu cung tự nhiên cũng là biết được tin tức này. Mà Bạch Trạch yêu quân trong lòng hàn ý cũng chính bởi vì vậy. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đều là yêu đế cực kỳ xem trọng đệ tử. Âm Thông Huyền trước đây vẫn luôn là yêu đế sủng ái nhất đệ tử. Đã từng tuyên bố Âm Thông Huyền là nhất có hy vọng kế thừa hàn y bát. Mà Thu Tử Trùng càng không cần nói. Thu Tử Trùng hoành không xuất thế về sau, yêu đế đối vị tiểu đệ này từ cực kỳ coi trọng. Đằng đẵng 5000 năm ngày đêm mang theo bên người tự mình dạy bảo. Cái này có thể Âm Thông Huyền cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Mà yêu đế nghe được hắn hai vị này đệ tử vẫn lạc tin tức về sau, cảm xúc thế mà không có chút nào ba động. Không có phẫn nộ, không có thương tổn cảm giác, thậm chí không có một tia kinh ngạc. Phảng phất chỉ là nghe được hai cái người không liên hệ chết. Yêu đế chậm rãi đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ là mang theo vẻ mỉm cười, cười nói, Bạch Trạch, ngươi tin tưởng sẽ là ta vị kia nhị đệ tử làm sao? Bạch Trạch yêu quân nghe vậy, ngầm thừa nhận im lặng. Hắn tại yêu đế bên người phụng dưỡng đã có 1000 vạn năm lâu. Yêu đế ba đại đệ tử có thể nói đều là hắn nhìn xem lớn lên. Đối bọn hắn cực kỳ thấu hiểu. Cừu Tọa Thiên mặc dù đầy đủ ưu tú, nhưng là nói có thể tại hư giới bên trong chém giết Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng. Bạch Trạch yêu quân là không tin. Nhìn thấy Bạch Trạch yêu quân trầm mặc không nói, yêu đế biết rõ Bạch Trạch yêu quân thái độ, mỉm cười nói, ta cũng không tin. Bạch Trạch Yêu Quân trầm giọng nói. Bệ hạ, muốn tra rõ việc này sao? Yêu đế lắc đầu nói. Hư giới đã rời đi. Ta cũng vô pháp khống chế hư giới đi ở. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gằn ý. Lần này hư giới chuyến đi, vì chính là tuyển ra xuất sắc nhất nhân tuyển. Huyền Nhi cùng Sung Nhi đã bỏ mình. Cũng chỉ có thể nói bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chết cũng liền chết rồi. Về phần ta vị kia nhị đệ tử, vô luận như thế nào, đã có thể trở thành ta ba vị đệ tử duy nhất thắng được người. Hắn khí vận ngược lại là không tệ. Bạch Trạch Yêu Quân con người có chút co rụt lại. Yêu đế vừa mới nói khí vận, mà không phải vận khí. Đến cảnh giới này, bọn hắn cũng đều là bắt đầu tiếp xúc đến khí vận nói chuyện. Khí vận mặc dù là hư vô mờ mịt, nhưng lại là chân thực tồn tại. Yêu đế ba vị đệ tử thiên phú đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Đến cảnh giới nhất định, thiên phú ngược lại không phải là tính quyết định nhân tố. Ai thân phụ khí vận, ai tương lai thành tựu càng cao. Yêu đế thấp giọng nói, nguyên bản ta coi là Sung Nhi mới là thân phụ khí vận người. Hiện tại xem ra ngược lại là Thiên Nhi. Đã như vậy, truyền lệnh xuống, ai có thể tại lần này phong vân bảng đoạt giải nhất. Người đó là ta yêu giới đế tử. Bạch Trạch Yêu Quân trong lòng run lên. Xem ra Cừu Tọa Thiên đã là bị yêu đế dự định là đế tử. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.